Nhất niệm thiên chủ, chương 149, thần ma không gian mở. Góc truyện audio.com, người đã tới đông đủ, như vậy có thể đi. Tà thiên chân quân tả ý đảo qua tất cả mọi người một cái rồi rét lạnh nói. Giọng nói của hắn như tà ma gào thét một dạng, cực kỳ chói tai, nói xong lúc hắn phất tay một cái. Theo đó tất cả mọi người lập tức biến mất. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt rồi xung quanh vang lên từng tiếng vù vù rồi một lần nữa xuất hiện đã là tại một đỉnh núi. Mà tại đỉnh núi này trên tụ tập lấy rất nhiều tu sĩ. Mà những này tu sĩ tụ tập hầu như chia làm hai bên. Bọn họ đều lấy một nửa ngọn núi làm địa bàn của mình. Hai bên này hiển nhiên là thần ma hai vực nhân. Tà Thiên huynh, đã lâu không gặp, liền mấy người vừa xuất hiện tại ngọn núi lúc một giọng nói bình thản vang lên. Mấy người quay đầu nhìn lại thì đã thấy một lão giả đang đứng đầu tại thần vực bên kia nhàn nhạt nói. Này lão giả một thân thanh y, râu dài tới ngực, khí chất trên nói không hết lời cao nhân, tựa hồ hắn đã thoát ly trần thế một dạng vậy, Hiên Viên huynh cũng biệt lai vô dạng. Tà Thiên Chân Quân cũng nhìn lão giả rồi chậm rãi cười tà nói. Hiên Viên, đây là một cái tên đủ khiến cho bất kỳ ai nghe đều run sợ. Này Hiên Viên Chân Quân là một vị có 10 cái thần ngân. Nghe nói người này ghét ác như cừu. Chính vì vậy lúc còn trẻ tu sĩ ma vực chết tại trong tay hắn hầu như đếm không hết. Nếu nói ma vực tiểu tu sĩ sợ nhất là ai vậy thì không thể là ai khác ngoại trừ vị này Hiên Viên Chân Quân. Đúng vậy, từ lần trước trao chìa khóa cho Ngọc Diện Cung sau chúng ta vẫn chưa từng gặp. Ít ra có gần 100 vạn năm đi à nha. Hiên Viên Chân Quân cũng cười khẽ đáp, lời nói trong tựa như đang đối diện với bằng hữu mà không phải cái kia cao nhân đắc đạo ghét ác như cửu Hiên Viên Chân Quân. Mà hắn lời nói này mấy người chỉ cho rằng đây là chào hỏi. Nhưng những người biết nội tình trong đó thì lại khác, bởi vì năm đó khi thần ma không gian còn chưa trao cho Ngọc Diện Cung lúc Tà Vân Cung từng tổn thất cực kỳ nặng nề đệ tử. Có thể nói là chết hầu như không còn, có chăng cũng chỉ là mấy người còn sống sót mà thôi. Mà đây cũng chính là cái gai trong lòng của Tà Vân Cung đám người. Một lần nữa bị nhắc đến nỗi đau này làm sao không khó chịu. Hiên Viên huynh giả mà không lẫn, chỉ là hy vọng lần này Hiên Viên huynh cũng có thể nhớ được lần này chúng ta gặp mặt. Tà Thiên cũng không để ý rồi cười càng thêm tà ác nói. Mà nói xong lúc hắn không biết vô ý hay cố ý nhìn tới Lạc Thiên. Hắn biết được Lạc Thiên đối với đám này tự nhận là chính đạo rất là ghét. Dù sao năm đó đám người kia nhưng hợp lực gây áp lực cho hắn không thể diệt được Ngọc Diện Cung. Chính vì vậy lần này hắn đoán Lạc Thiên rất có thể sẽ đồ sát hết thảy tu sĩ của chính đạo. Vẫn chú ý Tà Thiên ánh mắt Hiên Viên Chân Quân không khỏi theo ánh mắt của hắn nhìn về Lạc Thiên một cái. Khi nhìn thấy hắn lúc lông mày không khỏi nhíu lại, trong lòng cũng âm thầm chửi đám kia Ngọc Diện Cung, đang yên đang đẹp tự dưng cản trở tên này. Bây giờ thì tốt, hắn không những muốn diệt Ngọc Diện Cung còn hận luôn bọn hắn. Lạc Thiên bây giờ nhưng là một tôn sát thần, làm không tốt còn gây ra vũ trụ chi chiến cũng nói không chừng. Dù sao hắn sau lưng ngoại trừ Thiên Tinh Cung đám người như lang như hồ kia còn có mấy người trong thiên chiến vũ trụ cao tầng để ý tới. Mà bản thân hắn bây giờ càng kinh khủng hơn năm đó. Muốn âm thầm diệt sát đã là không có khả năng. Mà khi hắn chuyển rời ánh mắt sang nữ nhân bên cạnh Lạc Thiên lúc không khỏi tròng mắt suýt rơi mất. Bởi vì cái này nữ nhân hắn là biết đấy. Hoàng chủ nha, thập thiên vũ trụ trong ai không biết ai không hiểu đây. Bây giờ thấy nàng lúc hắn không khỏi nhìn lại Lạc Thiên một cái. Hắn rất muốn hỏi tại sao hai người lại cùng một chỗ. Chỉ là hắn chung quy không có mở miệng. Phía sau Hiên Viên Chân Quân là Ngọc Diện Cung đám người cũng là theo ánh mắt hắn nhìn lại. Khi thấy Lạc Thiên lúc có một số người không nhận ra. Nhưng Hạ Xương cùng Vương Nhân lại nhận ra hắn. Cả hai đều nắm chặt bàn tay. Chỉ là bọn họ cũng không làm cái gì quá khích. Dù sao bọn họ có lên cũng chẳng thể làm được gì cái kia để họ hận thấu nam nhân. Nếu thần ma hai vực đều đã tới đông đủ vậy thì thần ma không gian cũng nên mở đi. Hiên Viên Chân Quân thu hồi tầm mắt nói. Lần này hắn là người dẫn đầu thần vực đệ tử. Những cái kia 10 cái thần ngân chân quân đều không có tới. Dù sao chỉ là một đám đệ tử thí luyện mà thôi. Một người hắn đi ra mở thần ma không gian là đủ rồi. Không nhất thiết phải cả đám cùng ra. Đã vậy thì mở đi. Tà Thiên Chân Quân cũng không ý kiến tại ý nói. Vù vù, cả hai đều ném ra một cái chìa khóa. Này chìa khóa bề ngoài một cái ma khí vờn quanh tạo ra từng sợi pháp tắc đan xen mà thành. Một cái khác thì hạo nhiên chính khí vũng vãi khắp nơi tạo thành từng đầu đại đạo hợp lại mà thành. Khi cả xuất hiện lúc chúng như cảm nhận được nhau. Kỳ lạ là chúng không bài xích lẫn nhau như chính ma hai đạo mà là dung hợp vào nhau. Theo đó tạo thành một vật có hình dáng vầng trăng khuyết. Vù vù vầng trăng khuyết chìa khóa khi dung hợp lại với nhau lúc lập tức biến mất tại chỗ tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Mà những người ở đây cũng không ai lên tiếng hay nghi vấn. Bọn họ cũng đã biết tin tức cơ bản về thần ma không gian cho nên cũng biết đây là nghi thức để mở nó ra. Quả nhiên, khi bọn họ chờ chừng một nén nhang lúc một cái thông đạo mở ra. Này thông đạo một bên ma khí thao thiên, một bên khác hạo nhiên chính khí vung vãi bừa bãi. Chúng dung hợp thành một cái âm dương đồ án. Là như vậy tự nhiên không bài xích. Vào đi, cơ duyên đã đặt trước mặt các ngươi. Có thể hay không đạt được tạo hóa vậy thì phải xem vào lựa chọn của các ngươi. Hiên Viên Chân Quân cùng Tà Thiên Chân Quân ánh mắt khóa lại cánh cổng kia rồi chậm rãi căn dặn. Theo hắn nói xong lúc tất cả đệ tử đều lao vào thông đạo. Thần thái nói không hết kích động, cơ duyên đang ở trước mặt, bọn họ đều là lòng tin 10 phần mình có thể đạt được bảo vậy. Thấy tất cả lao vào lúc Lạc Thiên cùng Hoàng Ngữ Linh cũng không vội chờ bọn họ vào hết mới đứng dậy đi vào. Chỉ là khi đi tới thông đạo lúc Lạc Thiên hai mắt lạnh như băng nhìn xuyên qua vài che hướng về Hiên Viên Chân Quân một cái. Hiên Viên Chân Quân cũng vẫn luôn chú ý lấy Lạc Thiên nên lập tức nhận ra nhìn theo. Bốn mắt theo đó nhìn nhau, một người bình tĩnh như cao nhân đắc đạo đã siêu thoát trần thế. Một người lạnh lùng như diệt thế ma thần bất cứ lúc nào cũng có thể đồ sát vạn linh. Cả hai nhìn nhau không nói nhưng đều đã thông qua ánh mắt truyền đạt tới việc mình muốn làm. Một bên Hoàng Ngữ Linh có chút giật mình nhìn Lạc Thiên ánh mắt bây giờ. Mấy trăm năm qua hai người vì tư tưởng khá tương đồng nên hỗn được quen thuộc. Nhưng cho tới bây giờ nàng chưa bao giờ thấy hắn lạnh lùng như bây giờ. Tựa hồ bây giờ chỉ cần một câu nói gây hắn khó chịu là hắn có thể hóa thân huyết sát tu la tàn sát chúng sinh một dạng vậy. Cực kỳ khủng bố, thu hồi ánh mắt, Lạc Thiên chậm rãi bước vào thông đạo. Phía sau hắn Hoàng Ngữ Linh cũng không chần chờ đi theo. Ha ha, chết cười ta. Tà Thiên Chân Quân thấy Lạc Thiên rời đi lúc bỗng nhiên cười to một tiếng vang vọng cả dãy núi. Trong tiếng cười nói không hết châm chọc cùng vui sướng, năm đó nếu đám người kia bỏ qua thành kiến, bỏ qua cái gọi là chính đạo bộ mặt vậy bây giờ không tới nỗi gây thù với Lạc Thiên đi. Nói không chừng còn được hắn ủng hộ, vậy mà bây giờ thì tốt rồi, không những ngăn cản còn gây thù với hắn. Theo hắn thấy lần này thần ma không gian nếu có chính đạo tu sĩ đệ tử có thể sống sót đi ra mới là lạ. Hừ, ngươi cũng không cần vui mừng quá sớm. Nếu đám người kia tràn vào thần ma vũ trụ vậy thì vũ trụ của chúng ta rất có thể bị người khác chiếm. Tới lúc đó ngươi cũng chỉ là chó có nhà tăng mà thôi. Bên kia Hiên Viên Chân Quân thấy Tà Thiên cười to không khỏi khó chịu nói. Một mình Lạc Thiên thì hắn không sợ. Nhưng nếu gọi thêm một đám người nữa tới vậy thì lại là khác. Mà nếu đám người kia bỏ mặc quy củ muốn chiếm lấy bọn họ vũ tụ vậy đây là một cơ hội tốt đi. Dù sao lý do vẫn rất chính đáng. Hừ, Lạc Thiên tiểu tử xem như là thần ma vũ trụ một thành viên. Hắn sẽ không làm như vậy. Hơn nữa người nghĩ rằng thiên chiến vũ trụ bên kia tình thế bây giờ có thể rảnh rỗi đi chiếm cái khác vũ trụ sao? Tà Thiên không thèm để ý nói. Hắn lời nói cũng là có đạo lý. Bởi vì bọn họ đều biết Thiên Tinh Cung muốn làm chủ thiên chiến vũ trụ. mà cao tầng thiên chiến vũ trụ tựa hồ muốn ngăn cản. Cả hai bây giờ tình thế càng ngày càng gay gắt, nhất là Lạc Thiên bỗng nhiên quật khởi đủ uy hiếp bất kỳ ai thì tình huống càng gay gâu. Làm không tốt là nội chiến cũng nói không chừng, như vậy làm sao đi cướp cái khác vũ trụ được, hừ, chuyện đời ai biết được, Hiên Viên Chân Quân không thừa nhận nói. Nói xong hắn khó chịu phất tay rồi trời đi, chỉ để lại mấy cái chân quân đứng đấy chờ đợi. Lão già này, muốn bản tọa làm tay chân xen vào việc này sao? Nằm mơ đi, đã các ngươi tự gây nghiệt vậy thì tự thu xếp đi. Tà Thiên nhìn Hiên Viên Chân Quân rời đi thì khinh thường nói rồi cũng theo đó rời đi. Cách chương.